Đáng tiếc chính là, thực tế thì tàn khốc. Tại liên quân nhóm cùng thời gian dốc sức liều mạng thi chạy thời điểm, trước đó một mực trầm mặc Thâm Uyên bắt đầu hành động. Mênh mông quái vật đại quân lan tràn qua đã biến thành lục địa Bạch Hải khu vực. Hủy diệt huyết thủ bắt đầu nhanh chóng bao trùm đông bộ đại lục. Dòng lũ chỗ kinh chỗ, dường như tồi khô lạp hổ, chó gà không tha. Những cái kia số rất ít không muốn ly khai, ôm may mắn tâm lý ẩn núp lên ngoan cố phần tử, nhao nhao hóa thành xương khô. Thâm Uyên đại quân tới gần tin tức khiến cho Kim Diệu lãnh địa cuối cùng rút lui khỏi mọi người sinh ra cực lớn khủng hoảng. Chẳng diện một lần không khống chế được, nhưng là Tinh Quang Vương quốc hỗn loạn sự kiện cũng không có tái diễn. Tại ma giới đám binh sĩ không chút do dự thống hạ sát thủ về sau, cuối cùng miễn cưỡng khôi phục trật tự, tiếp tục bảo trì phân tổ đội hình rút lui, nhưng tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn rất nhiều. Không chỉ có là những này ma giới binh sĩ, còn có phía trước lưu thủ tại cuối cùng phòng tuyến nhân loại liên quân, ngay tại huyết sắc dòng lũ xuất hiện tại trước mắt cuối cùng một khắc lúc. Những này khả kính quân nhân như trước không có từ bỏ cương vị của mình, liều chết tác chiến, thẳng đến bị dòng lũ hoàn toàn nuốt hết. Màu đỏ như máu đại quân phá hủy hết thảy chống cự, cuối cùng tại Kim Diệu lãnh địa cái kia đạo lưỡng giới chi môn ngừng lại, nhanh chóng tập kết. Sau đó, làm như đã nhận được cái gì mệnh lệnh, người sau tranh người trước, tuôn hướng rồi, đại môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, Thiên Lục Ma Giới, Huyết Trảo lãnh địa, lưỡng giới chi môn cột sáng ở bên trong, trong chốc lát tuôn ra vô số xích hồng sắc quái vật, nhưng mà đang trách vật xông ra lưỡng giới chi môn trong tích tắc. Bốn phương tám hướng chuẩn bị đã lâu vô số tia sáng chói mắt đập vào mặt, xe bắn đá ném ra ngoài hỏa lưu tinh, trên bầu trời ném mà xuống dưới ma pháp bạo đạn, ma tinh pháo quang cầu cùng cột sáng. Ma pháp phòng vệ tháp điện quỷ, tại loại này tấn mãnh tập hỏa đà kích xuống, huyết hồng sắc cơ hồ lập tức đã bị trống rỗng. Nhưng mà, huyết hồng sắc cũng không có vì vậy mà đoạn tuyệt, ngược lại càng nổi điên cuồng lan tràn mà ra. Theo liên tục không ngừng trùng kích, phạm vi càng phát mở rộng, liên quân hỏa lực không cách nào nữa như trước đó như vậy đánh chúng, có chút áp chế không nổi rồi. Không ít thực lực mạnh mẽ Thâm Uyên lĩnh chủ cùng liệt diễm ma nữ đỉnh lấy công kích mãnh liệt bay lên bầu trời. Không chung là ma tộc, nhân loại, cự long cùng luyện kim văn minh pha trộn liên quân, có cấu trang chiến ngẫu, có sư thứ quân đoàn, còn có cự long quân đoàn cùng song túc phi long, đều là tinh nhuệ nhất bộ đội. Cấu trang chiến ngẫu hai vai duỗi ra một cây hỏng pháo, vô số phi đạn gào thét mà ra. Oanh hướng về phía bay lên Thâm Uyên bọn quái vật. Những này phi đạn cùng mặt đất thế giới trong chiến đấu lúc lại có bất đồng, phảng phất sống bình thường, rõ ràng có thể truy tung địch nhân tiến hành công kích. Đúng là tinh hoàng chi đô mới nhất cải tiến phi đạn, không chỉ có uy lực tăng nhiều, còn có thể tập trung địch nhân tiến hành truy tung đả kích. Dày đặc oanh kích ở bên trong, bọn quái vật chia năm xẻ bảy, hoặc trực tiếp hóa thành bụi bậm, hoặc toái chi trụy lạc. Bộ phận xông ra bạo tạc khu quái vật vẫn chưa vì vậy mà may mắn thoát khỏi. Chúng kế tiếp muốn đối mặt chính là long tức, nọc độc cùng với súng ma pháp đạn vũ. Cự long, song túc phi long cùng sư thiếu trên lưng cưới cũng không phải binh lính bình thường, mà là lưng cõng cung tiễn hoặc lao, cầm trong tay súng ma pháp thần thương thủ, có không ít tinh linh, còn có ma giới ám tinh linh cùng ma tộc tinh anh các loại. Loại này không trung phi hành bên trong xả kích độ khó xa so mặt đất muốn lớn, nhưng ở ma pháp trò chơi vô tận chiến sĩ OL ở bên trong, đây là hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ chính tuyến thiết yếu kỹ năng, cơ hồ từng thâm niên người chơi đều nắm giữ loại này kỹ thuật, nhất là mặt đất tinh linh cùng ám tinh linh càng là trong đó hảo thủ. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày, phó bản bên trong cùng hung cực ác quái vật là sống sờ sờ tồn tại, mà bọn hắn hội dùng trong trò chơi nắm giữ kỹ năng cùng chiến pháp trực diện những địch nhân này. Cùng trò chơi khác biệt chính là, sinh mệnh chỉ có một lần, chết sẽ vô pháp sống lại. Bang bang tốt. Xa xa ba tên liệt diễm ma nữ cơ hồ là đồng thời trúng đạn, bị đánh trúng bộ vị đều tại mi tâm, đầu rõ ràng bạo liệt ra đến, không đầu thi thể rơi thẳng xuống. Một đầu hồng long sau lưng nam tính tinh linh nhíu mày, những mầm mống này đạn cùng bình thường súng ma pháp khác biệt, có thể thấp xuống xuyên thấu lực, gia tăng lên đáng sợ hơn khuếch tán tổn thương, so bình thường thương giới tạo thành miệng vết thương càng thêm cự đại, lực sát thương cũng càng cường. Cái này gọi là đạn zoom zoom, tên một loại đạn thật ngoài đời, là ma giới mới nghiên cứu chế tạo thành công cường hiệu tử đạn, phối hợp cái loại này kiểu mới súng ma pháp. Còn có thể quán chú rót vào bản thân lực lượng, tiến thêm một bước tăng cường xả kích uy lực. Có loại vũ khí này tại, căn bản không cần cận thân, có thể tại nhỏ nhất hao tổn hạ hữu hiệu nhất giải quyết đồng cấp địch nhân. Tinh linh gọi Senin, ma đế cấp thực lực, là Ngân Nguyệt Tiên Đô ma xạ thủ quân đoàn phó đoàn trưởng, cũng là súng ma pháp được xuất bản về sau, mặt đất thế giới nhất chắc tuyệt thần thương thủ một trong. Vừa rồi hắn một lần tự nhắm ngay ba tên tinh anh liệt diễm ma nữ, nhưng mà không đợi hắn xa kích, đã bị người giải quyết. Hắn có thể cảm giác được, cái này ba phát đều là cùng một người phát ra liên xạ, hơn nữa tốc độ cùng chuẩn độ rõ ràng không tại hắn phía dưới. Senin nhìn lại, chỉ thấy phương hướng kia là một đầu biến dị song đầu sư hạt. Sư hạt sau lưng là một cái tử sắc tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi, bờ môi cũng là tử sắc. Tư thế hiên ngang bên trong lộ ra xinh đẹp cùng tính cảm giác. Senin nhớ rõ, nữ nhân này là Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc Phi Vân quân đoàn đoàn trưởng, Lucifer vương tộc, Lung Te, không thể tưởng được rõ ràng có được cao siêu như vậy thương pháp. Cảm nhận được Senin nhìn chăm chú, Lung Te lộ ra khóe miệng viết ra cười nhạt cho, lại là liên tiếp ba phát, đem ba là địch nhân đánh chết. Senin rõ ràng theo nụ cười kia bên trong cảm nhận được khinh miệt, trong nội tâm phẫn nộ, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, tự chứng kiến đỉnh đầu một cái cự đại hắc ảnh xẹt qua, đồng thời hai đạo màu xanh phong nhận bay ra, đem phía trước thuấn di tới hai gã thâm uyên lĩnh chủ chém thành hai khúc. Lưu ý, tinh linh trưởng lão Đu Sơ thanh âm theo thánh long Roar Lions trên lưng vang lên, Senin âm thầm xấu hổ. Trong nội tâm cùng cái kia ma tộc nữ thương thủ phân cao thấp ý niệm trong đầu mạnh hơn, toàn lực ứng phó đầu nhập vào chiến đấu. Thâm uyên không quân cho dù đụng phải chí mạng tính đả kích, nhưng liên quân không trung lực lượng cũng bị phân tán rồi, đối với mặt đất gây áp lực lập tức yếu bớt, tăng thêm ma tinh pháo các loại vũ khí cần làm lạnh nguyên nhân, lục địa bên trên huyết hồng đại quân bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra. Rất nhiều tinh anh cấp siêu giai quái vật đã đột phá hỏa lực phong tỏa. Liên quân nhóm cũng chưa tử chiến, mà là có kế, vừa đánh vừa lui, kéo ra khoảng cách, tuôn ra nhập ma giới thâm uyên đại quân càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại liên quân phía trước trên không, một đầu hình thể hơn xa cự long hắc long, hai mắt phát ra trong vắt thần quang. Đúng là Long Hoàng Augustine. Giống Augustine đối với chen chúc tới thâm uyên đại quân phát ra gầm lên giận dữ. Phía sau liên quân chỉ cảm thấy ánh mắt lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Phía trước một cái cự đại hình quạt trong phạm vi, kể cả những cái kia tinh anh ở bên trong hết thảy thâm uyên sinh vật đều ở đây cổ sóng âm trùng kích phía dưới, đều xé rách ra, hóa thành tro tàn. Cái này hình quạt uy lực cũng không phải là trôi qua tức thì, mà là trường kỳ ngưng lại, đằng sau vọt tới thâm uyên sinh vật nhao nhao chôn vùi. Một phương hướng khác, con go ít di cũng xuất hiện không có dùng long thân, mà là hình người. Hai tay chút ít đáp, lộ ra thần thánh hơi thở tức bạch quang bao phủ phủ cận không gian. Hào quang bên trong thâm uyên bọn quái vật ngay ngắn hướng yên tĩnh trở lại, rơi là tả ép viên tử. Hai vị ngụy thần cấp Long Hoàng vừa ra tay, lập tức đem bọn quái vật thế ngăn chặn ở, nhưng loại này ngăn chặn chỉ là tạm thời. Bọn quái vật không thiếu bán thần cấp biến dị tinh anh cùng thủ lĩnh, trùng kích lực khá kinh người. Hơn nữa phạm vi lớn như thế quốc độ công kích, đối với lực lượng tiêu hao cũng tương đối lớn, trừ phi Agustin cùng con go ít di có vô cùng vô tận lực lượng, nếu không cứ thế mãi, nhất định có lực kiệt thời điểm. Huyết hồng sắc trong đại quân, hai đạo xích hồng sắc hào quang bắn ra, như thiểm điện chia ra tấn công vào hai vị Long Hoàng, vô luận là con go ít di bạch quang hoặc là Agustin gào thét chi lực, đều bị cái này hai đạo đỏ thẫm hào quang đơn giản xuyên thủng mà qua. Xích Viêm Cung, Nách O Sở Bách, sợ hãi chúa tể rốt cục xuất thủ, dùng hai vị Long Hoàng Ngụy Thần trung đoạn thực lực, tuyệt đối tiếp không dưới một kích này. Augustine trước người kịp thời hiện ra một nữ tính bóng người đến, hai tay hợp lại, rõ ràng đem cái này một cái mạnh mẽ năng lượng mũi tên kẹp ở song trường bên trong. Cái này một cái động tác đơn giản thật không đơn giản, tại con go ít di trong mắt, nữ tử lập tức phảng phất làm ra trăm ngàn cái động tác, quyền đánh, chân đá, trưởng cơ, hết thảy phiền phức động tác cuối cùng dung lời nói thành cái này một cái vỗ tay, ánh sáng màu đỏ vùng vẫy một hồi, rốt cục dần dần trừ khử. Con go ít di phía trước xuất hiện là Michael, hai tay nắm lấy thánh thập tự kiếm quét ngang, chặn cái này một mũi tên, thân thể không tự chủ được hướng sau đã bay một hồi, cánh tay phải phát ra nhàn nhạt thải quang, mạnh mà vung lên đem cái này một mũi tên năng lượng chấn vỡ ra. Hừ, Nách O Sở Bách, ngươi trở nên yếu đi. Michael cười lạnh nói, còn không có hoàn toàn khôi phục tựu dám đến tại đây. Phía trước không trung hiện ra Nách O Sở Bách thân ảnh, cầm trong tay Xích Viêm Cung, khinh miệt nhìn Michael liếc, chỉ bằng ngươi, đáng giá ta toàn lực ứng phó. Cui liên niu ô đâu này? Satan xuất hiện, tại Michael bên cạnh, trong tay nắm lấy một thanh màu đen kiếm, bên trên có ngũ mang tinh đồ văn. Đối phó các ngươi loại này tiểu nhân vật căn bản không cần cui liên niu ô đích thân đến. The Outer cũng xuất hiện, đã mất đi sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư về sau, các ngươi tựa như nhổ đi nanh vuốt chó nhà có tang không đáng giá nhắc tới. Hai người chúng ta cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Cui liên niu ô trước một lần bị thương thế xác thực rất nặng, nhưng mấu chốt nhất hẳn là cái kia thương thế dẫn động trước đó nào đó nội thương, cho dù có thâm uyên ý chí, nhất thời cũng không cách nào khỏi hẳn. Nàng hiện tại nhất định là tại ác mộng núi lửa, muốn mượn nhờ sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư lực lượng khôi phục. Mở miệng chính là Augustine trước người Python. Tướng mạo của nàng cho dù là cùng nguyên lai độc nhất vô nhị nhưng tóc lại trở thành màu bạc, con ngươi cũng biến thành một ngân một hồng, đúng là dung hợp gây ri ở thánh đấu chi tâm kết quả. Ngươi rõ ràng không chết. Nách O Sở Bách nhận ra Python, nhíu nhíu mày, cho dù ngươi tính đúng rồi thì thế nào? Hay vẫn là gọi cái kia Trần Duệ xuất hiện đi, chỉ có hắn miễn cưỡng đáng giá ta ra tay. Đáng tiếc ngươi không đáng hắn ra tay. Python nhàn nhạt nói một câu, thân hình nhoáng một cái, hướng Nách O Sở Bách phóng đi. Không biết sống chết. Nách O Sở Bách khinh thường cười lạnh một tiếng, đang muốn dương cung cài tên, con ngươi bỗng dưng co rụt lại. Bởi vì Python áo giáp lóng lánh ra mãnh liệt tinh quang, ẩn hiện ra nào đó chòm sao chi hình, tốc độ bỗng dưng nhanh hơn gấp 10 lần, vậy mà lập tức xuất hiện ở trước người. Python đã lấn đến gần. Nách O Sở Bách không cách nào sử dụng Xích Viêm Cung, bất quá vẫn chưa đem Python để vào mắt, một tay chụp vào đi, nhưng mà còn không có đánh trúng Python, bị một luồng đặc biệt lực lượng dẫn dắt ra, đồng thời Python nắm đấm đã như thiểm điện đánh trúng vào mặt của hắn. Một kích này cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, tại Nách O Sở Bách xem ra nhưng lại vô cùng nhục nhã, thu hồi Xích Viêm Cung, song quyền đánh tới. Python vươn tay nghênh đón, thân thể lại phảng phất đã mất đi xương cốt, mềm nhũn. Nách O Sở Bách nắm đấm cự lực rõ ràng không cách nào phát huy, chỉ thấy nàng như nhận quán tính quay người lại, tay kia dường như roi đồng dạng nặng nề mà rút chúng Nách O Sở Bách dưới xương sườn. Nách O Sở Bách hay vẫn là lần thứ nhất đối mặt loại này tá lực đả lực, tránh nặng tìm nhẹ kỳ dị công kích phương thức, nhất thời vậy mà không cách nào thoát khỏi. Không đúng, cái không gian này có vấn đề, lực lượng của chúng ta đều bị suy yếu rồi, mà lực lượng của các ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. The Outer rốt cục phát hiện dị trạng, tựu chứng kiến chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi, biến thành một mảnh vùng núi. Xa xa có một tòa cao nhất sơn phong mây mù lượn lờ, đây không phải bình thường vùng núi. Tại The Outer trong mắt, kỳ thật một cái cự đại ngũ mang tinh trận. Ngũ tinh đỉnh, dựa theo đặc thù quy luật phân bố lấy phần đông tu hành giả, hai vị Long Hoàng, ca thơ dơn như vậy ngụy thần cường giả đã ở chính giữa, hợp thành một cái chi chít như sao trên trời đại trận. Đờ Ao giơ hai tay vung lên, bên cạnh thân xuất hiện vô số Thâm Uyên quân đội, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Nhưng mà những này quân đội lại phảng phất châu đất xuống biển, rõ ràng không phản ứng chút nào. Bốn phía như cũ là giống như chết yên lặng. Có thể thôn phệ của ta vệ đội hóa thành chính mình dùng. Đờ Ao Dơ lập tức phát giác mấu chốt, nhướng mày. Giới thiệu thoáng một phát, của ta phó quốc độ, núi Xích Dui Đê. Satan kiếm phát ra nhàn nhạt hắc khí. Các ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ta bày ra nhiều năm như vậy hắc ám thánh điện nội tình, đều dùng để bố trí cái này thiên lục chi trận rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1253, căm hận kẻ phục thù cùng tính công kích rất mạnh đại quang minh kiếm trận khác biệt. Thiên lục chi trận là công phòng nhất thể đại trận, huyền diệu dị thường. Nách Osirbeck cùng Đờ Ao Dơ đồng thời cảm thấy lực lượng áp chế, nhưng trên thực tế, dùng hai đại chúa tể lực lượng, cho dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng xa xa vượt qua Satan ba người cùng núi Xích Dui Đê trong đại trận tất cả mọi người. Muốn chính thức áp chế đối phương hoặc là tăng phúc bản thân đạt tới ngang nhau cấp độ là rất khó làm được. Thiên lục chi trận chính thức ảo diệu không phải áp chế hoặc tăng cường, mà là cân đối. Thông qua cái kia ngũ mang tinh chỗ hình thành đặc thù quốc độ chi lực, khiến cho Nách Osirbeck cùng Đờ Ao Dơ thực lực tại trình độ nhất định bên trên bị chuyển đến Satan ba người trên người, hình thành một loại vi diệu cân đối. Hai đại chúa tể thực lực dù sao cũng là SSSS cộng cộng cộng cấp độ, loại này cân đối khẳng định không cách nào trường kỳ bền bỉ xuống dưới. Nhưng là cân đối, lực lượng tại, cho dù Trần Duệ cùng Gia Lơ không tại tại đây, Satan ba người cũng có thể trong đoạn thời gian này có được cùng hai đại chúa tể chống lại lực lượng. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nói không chừng còn có chiến thắng hy vọng. Nách Osirbeck trước mắt đã bị Python hoàn toàn chế trụ. Hắn vốn là lựa chọn bộ dạng này bán tinh linh thể xác am hiểu nhất chính là cung thuật, có xích viêm cung nơi. Tay như hổ thêm cánh, nhưng cận chiến năng lực đồng dạng không kém. Lúc trước tự từng dùng nắm đấm tay không trực tiếp phá vỡ chí cao tam thiên sứ liên thủ thần dụ chi trận. Mà bây giờ Nách Osirbeck cảm giác rất phiền muộn. Hắn đã đem xích viêm cung thu vào, muốn dùng nắm đấm trực tiếp thu thập hết Python, nhưng mà Python chỗ thi triển cái chủng loại kia nhìn như mềm nhũn kỳ lạ công kích phương thức lại làm cho hắn vô kế khả thi, chính mình mạnh mẽ công kích phảng phất đánh chúng vào bông, có lực không chỗ dùng, có khi thậm chí sẽ bị đối phương tá lực đả lực trả trở lại. Python vốn là tự có được đăng linh ma NIC cận chiến tinh thông. Đến gây uy ở cho thánh đấu chi tâm đem nàng theo gần chết bên trong cứu trở về, thân thể cùng linh hồn cũng được lượng cải tạo một lần, thông hiểu đạo lý thánh đấu chi tâm sau lại đạt được gây uy ở toàn bộ vũ khí tinh thông, đặc tính, có thể nói cận chiến đệ nhất nhân. Chỉ thấy thế công của nàng dường như dậy sóng chi thủy, liên miên không dứt, khiến cho Nách Osirbeck thiếu chút nữa thở không nổi đến. 3. Python một cái vung tay lại rút chúng Nách Osirbeck cổ, một kích này đồng thời dung hợp Nách Osirbeck lực lượng của mình, làn da lập tức để lại vài đạo bắt mắt vết máu, cổ áo chỗ đều bị nhuộm thành một mảnh lục sắc, phảng phất bị cường lực roi rút qua. Nếu như Trần Duệ ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, Python công kích phương thức đúng là hắn, thủy chi áo nghĩa. Không thể so với thủy chi áo nghĩa càng thêm tinh túy thực dụng có lẽ cùng một cái thế giới khác. Thái cực, càng thêm tiếp cận, không phải dưỡng thân hoặc biểu diễn cái chủng loại kia, mà là chính thức quyền thuật sát nhân chi thuật. Đáng giận, Nách Osirbeck không nghĩ tới chính mình rõ ràng bị chính là Python bức bách đến loại trình độ này. Gầm lên một tiếng, đã biến hóa thành Thâm Uyên hình thái, lực lượng bỗng nhiên bạo tăng, phô thiên cái địa quyền phong đem Python bao khỏa tại chính giữa. Python lập tức cảm giác được áp lực đại tăng nhưng ngân đỏ hai đồng như trước lộ ra cấp lan không sợ hãi, kiệt lực cùng Nách Osirbeck chiến đấu. Đờ Ao Dơ đối thủ là Michael, thánh thập tự kiếm phát ra chói mắt hào quang chém về phía căm hận chúa tể. Đờ Ao Dơ sớm đã thi triển ra Thâm Uyên hình thái không tránh không né, tay không nghênh hướng thánh thập tự kiếm, lập tức bắt vừa vặn. Sắc bén thánh thập tự kiếm rõ ràng không cách nào phá vỡ đờ ao dơ móng vuốt. Đờ ao dơ móng vuốt siết chặt, kiếm kia nhất thời tiến thối lưỡng nan. Mai cờ hai mắt giấy lên sáng quắc. Kim quang kiếm bên trên sắc bén chi khí đại thịnh, lại thủy chung không cách nào giãy giụa đờ ao dơ khống chế. Đờ ao dơ cười lạnh nói, thanh kiếm này là năm đó thiên sứ chi thành quang huy thần khí A. Lần trước rõ ràng không có bị cui liên niu ô đánh gãy. Đáng tiếc, tại loại này ám nguyên tố trong hoàn cảnh, nó liền một nửa uy lực đều thi triển không đi ra. Lời nói còn không có vừa dứt, mai cờ trong mắt kim quang bỗng dưng biến thành màu sắc rực rỡ. Thánh thập tự kiếm nhất chuyển đờ ao dơ lập tức cảm giác được trong tay lực lượng khác thường, nhưng đã tới không kịp buông tay, một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Bắt lấy trường kiếm tay chỉ rõ ràng đều đoạn rơi. Cái này đi. Đờ ao dơ chấn động, nhìn xem cái thanh kia lưu động lấy thải quang trường kiếm, đang muốn tiếp theo công kích. Bỗng nhiên cảm giác một hồi mơ hồ, đợi đến lúc rõ ràng lúc, lồng ngực của hắn đã lần nữa đột xuất một đoạn mũi kiếm đến, đen kịt mũi kiếm. Satan kiếm, nguyên bản một mực ở bên lược trận Satan, bắt được đờ ao dơ phân thần nháy mắt, thi triển ra thời gian uy năng phát ra một kích chí mạng. Tại gia tốc thời gian chi lực xuống, quá trình bị nhảy qua trực tiếp xuất hiện, kết quả. Đờ ao dơ cảm giác đều bị thời gian gia tốc chỗ che đậy, đợi đến lúc thời gian bình thường sau muốn bản năng tính phòng ngự hoặc né tránh lúc, chỗ hiểm đã trúng kiếm. Satan đồng thời có được gia tốc cùng giảm bớt thời gian chi lực, tự ảo diệu trình. Độ vận dụng mà nói, vẫn còn trần duệ phía trên. Đờ ao dơ tranh thủ thời gian lách mình thoát ly hai người giáp công, xuất hiện ở phía xa, nhìn đứt gãy tay chỉ cùng ngực, lỗ máu, lạnh lùng cười cười. Hai nơi trọng thương rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Đờ ao dơ có được cùng gia phai eo, sơ si lờ tương tự chính là bất tử chi thân. Chỉ cần có được đầy đủ lực lượng, bất luận cái gì thương thế có thể vô hạn nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi đi giúp Phai Than, tại đây giao cho ta. Mai cờ nói một tiếng, vốn là mọi người kế hoạch là ngăn chặn mạnh nhất Nách O Sờ Bách, trước hợp lực tiêu diệt yếu nhất Đờ Ao Dơ, lại quay đầu lại đối phó sợ hãi chúa tể. Nhưng là, theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, thiên lục chi trận lực lượng cũng không thể ngăn chặn Đờ Ao Dơ bất tử chi thân. Tiếp tục như vậy chỉ sợ đến hai đại chúa tể giãy giụa thiên lục chi trận cân đối chi lực thời điểm, cũng không cách nào chính thức giết chết Đờ Ao Dơ. Cho nên, Mai Cờ quyết định thật nhanh, cải biến chiến lược. Chính mình ngăn chặn Đờ Ao Dơ, hợp Satan cùng Python chi lực, tranh thủ tại thiên lục chi trận mất đi hiệu lực trước đánh chết Nách O Sờ Bách. Sợ hãi chúa tể thực lực cho dù mạnh hơn so với tuyệt vọng chúa tể, lại không có cái loại này vô hạn tái sinh năng lực. Satan không do dự, trực tiếp bay về phía Python chiến đoàn. Lúc này Python đang cùng Nách O Sờ Bách chiến đấu. Nách O Sờ Bách cũng là có vô số năm trí tuệ cùng kinh nghiệm tồn tại. Tại thích ứng Python tá lực đả lực công kích phương thức về sau, đã đem trước đó bị động cục diện nhanh chóng vặn trở về, đem Python áp chế tại hạ phong. Satan đến khiến cho Nách O Sờ Bách có chỗ cảnh giác, cho dù Python thế công liên miên không dứt, Satan nhất thời không có tìm được nhúng tay tốt nhất cơ hội, nhưng chỉ vẻn vẹn là đứng ở một bên, cũng đã khiến cho Nách O Sờ Bách cảm thấy áp lực. Ngươi xác định muốn một người đối mặt ta. Đờ ao dơ nhìn xem độc lập đối mặt chính mình mai cờ, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Thật đáng tiếc, ta thích nhất đúng là lấy nhiều đánh ít đi. Mai cờ không nói nhả, thánh thập tự kiếm huy động ra vô số màu sắc rực rỡ phi cầu vòng, chém về phía đờ ao dơ. Đờ ao dơ lúc này đây không có đón đỡ, thân hình liên tục cao tốc lắc lư, mau né phi cầu vòng. Nhưng này phi cầu vòng uy lực khá kinh người, mặc dù chỉ là xẹt qua, cũng có thể tạo thành không nhẹ tổn thương. Chết tiệt đại trận, đờ ao dỡ cho dù tránh đi chỗ hiểm, trên mặt cùng trên người cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết rách. Nào đó lệ khí lóe lên, hai tay huy động, một cỗ huyết khí cuồn cuộn mà ra, vô số thâm uyên quái vật xuất hiện lần nữa. Những này quái vật đều là thủ lĩnh hoặc tinh anh. thực lực so bình thường cấp độ càng mạnh hơn nữa. Bán thần cấp thì có khá lớn một bộ phận, đúng là đờ ao dơ thân vệ quân. Bọn quái vật mọi nơi lan tràn ra, muốn tìm đại trận sơ hở hủy diệt. Thiên lục chi trận hội do Satan tâm ý khống chế. Bọn quái vật hình như ngũ mang tinh trong mắt trận mọi người đồng dạng, phảng phất người ngoài cuộc đồng dạng, cũng không có đạt được cân đối. Ngược lại tại đại trận lực lượng hạ bị không ngừng thôn phệ, Đờ Ao Dơ xem xét không thể thực hiện được, lập tức cải biến chiến lược. Những cái kia thân vệ ngay ngắn hướng Mai Cờ vọt tới, chính mình thì tại một bên muốn đạt được cơ hội chuẩn bị phát động công kích. Mai Cờ tiếng hử lạnh ở bên trong rơi xuống đất đến, thánh thập tự kiếm hướng mặt đất cắm xuống, từng đạo lạnh thấu xương hào quang khuếch tán mà ra, tới gần thâm uyên bọn quái vật nhao nhao cứng lại, thân thể nhanh chóng phân giải biến mất. Ở trong quá trình này, Mai Cờ cảm giác một mực tập trung vào Đờ Ao Dơ, căn bản chưa cho hắn không có cơ hội hạ thủ. Bỗng nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh, phóng tới Mai Cờ rất nhiều thâm uyên lĩnh chủ bên trong một thành viên, bỗng dưng đột phá thánh thập tự kiếm công kích. Hóa thành một đạo huyết quang, bay thẳng Mai Cờ phía sau lưng mà đến. Mai Cờ trong nội tâm sinh ra mãnh liệt báo động, nhiều năm bản năng chiến đấu khiến cho hắn trước tiên làm ra mà đến phản ứng, tay trái hóa trưởng vi đao, hướng về sau phóng cái kia địch nhân chém tới. Bành, một kích này rõ ràng bị đối phương đón đỡ xuống dưới. Mai Cờ lập tức cảm thấy cái này thâm uyên lĩnh chủ chỗ biểu hiện ra thực lực yếu nhược tại Đờ Ao Dơ lại cùng chính mình không kém bao nhiêu. Không phải Đờ Ao Dơ, là một người khác. Thâm uyên bởi vì ý chí cấp độ vấn đề, ngoại trừ ba chúa tể bên ngoài, một mực không cách nào sinh ra ngụy thần cấp quái vật, mà bây giờ lại xuất hiện như vậy một cái địch nhân. Cùng lúc đó, Đờ Ao Dơ cũng động, hóa thành một đạo huyết quang hướng Mai Cờ vọt tới. Mai Cờ hai mặt thủ địch, hét lớn một tiếng, trong tay thánh thập tự kiếm thải quang đại thịnh, đánh về phía Đờ Ao Dơ, đem hắn bức lui, nhưng đã không cách nào nữa ngăn cản đằng sau địch nhân hậu chiêu. Sau lưng đau xót, bị nào đó sắc bén vô cùng lợi khí xuyên thủng, một cổ thâm uyên chi lực thẩm thấu mà vào, lan tràn toàn thân. Mai Cờ cắn răng một cái, nguyên tố chi thủ lần nữa lóng lánh, thân thể bộc phát ra mãnh liệt lực chấn động, đem người sau lưng đánh bay ra. Hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai Đờ Ao Dơ thả ra thân vệ thâm uyên quái vật bầy, cũng không phải vì muốn hủy diệt thiên lục chi trận, mà là phóng tên địch nhân này đi ra đánh lén. Vừa rồi biến cố dường như điện quang hỏa thạch, coi như là xa xa Satan cũng không kịp cứu viện. Trong nháy mắt công phu, Mai Cờ đã trúng chiêu. Satan cho dù thi triển thời gian uy năng, nhưng chuyển qua Mai Cờ bên cạnh thời điểm, đã không cách nào cải biến kết quả. Satan con mắt chăm chú vào này cái đánh lén Mai Cờ thâm uyên sinh vật trên người, từng chữ nói ra một cái tên, A, Bát, John. Cái này bên ngoài dự tợn thâm uyên sinh vật, dĩ nhiên cũng làm là ban đầu ở Hắc Ám Hỏa Lò cùng Satan cùng một chỗ vây công Python. Sau bị Trần Duệ đánh bại ma giới đỉnh phong ngụy thần ba đơn, trên người của ngươi là căm hận khí tức. Satan nắm chặt màu đen trường kiếm, ngươi rõ ràng đầu phục Cui Liên Niu Ô. Trên thực tế là ta chủ động tìm được Cui Liên Niu Ô. Ba đơn đỏ thẫm hai mắt phát ra khát máu hào quang, nhìn về phía Satan, ta bắt hàng phục nàng chỉ có một điều kiện, cái kia chính là hủy diệt ngươi hết thảy. Cảm nhận được ta phát ra từ nội tâm căm hận về sau, nàng cho ta phát huy căm hận chi lực chính thức lực lượng. Ba đơn tại Hắc Ám Hỏa Lò bên trong bại vào Trần Duệ chi thủ, về sau xuất phát từ lợi ích cân nhắc, Satan ý định trở mặt giải quyết hết ba đơn. Ba đơn bị ép tự bạo ngụy thần cách, cuối cùng một tia linh hồn gặp may mắn đào thoát. Cùng Trần Duệ, Python so sánh với ba đơn càng căm hận đối với chính mình ra tay minh hữu Satan, cho nên lúc này đây dùng thâm uyên quái vật hình thái xuất hiện, vì chính là báo thù. Nếu như là tại bình thường trạng thái xuống, Satan cũng không sợ ba đơn, nhưng mà lúc này đúng là mấu chốt nhất thời khắc. Trọng sinh, ba đơn đứng ở thâm uyên nhất phương, vốn là miễn cưỡng duy trì cân đối lập tức bị đánh phá, cho dù có đại trận tác dụng, ba cặp ba liên quân cái này nhất phương cũng cơ hồ thua không nghi ngờ. Ba đơn xuất hiện, giống như là một cái muốn chết biến số, rất có thể đem ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Ta chỉ đã từng nói qua Côi Liên Niu Ô chưa có tới, cũng không nói gì những người khác không đến. Đờ Ao Dơ mở ra móng vuốt. Ba đơn, cho dù ta rất muốn tìm Satan tính toán chủ tế đàn nợ cũ, bất quá, xem ra căm hận ý chí phân thượng, hắn tự giao cho ngươi rồi. Ba đơn nhẹ gật đầu, lộ ra nhe răng cười. Satan, có ta ở đây, ngươi đại trận đã không cách nào hoàn toàn trấn chủ thâm uyên sức mạnh. Lưỡng giới chi môn hiện tại đã có rất nhiều thâm uyên sinh vật tuôn ra. Ta chờ mong lấy, chứng kiến ngươi, cùng ngươi muốn khống chế thế giới, cùng một chỗ hủy diệt rầm rộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1254, thời gian khốn đốn ba đơn cũng không có khuyết đại sự thật. Vốn là lưỡng giới chi môn thâm uyên đại quân một mực bị núi xích Duy Đê quốc độ phóng ra ngoài chi lực trấn áp lấy, mới bộ đội không cách nào tiến vào ma giới, trước đó tiến vào đã bị đều tiêu diệt. Hôm nay ba đơn cái này biến số sau khi xuất hiện, được thiên lục chi trận bị ép thu liễm khí tức, tập trung ngũ mang tinh trận chi lực đối phó ba cái mạnh nhất địch nhân. Tại đã mất đi đại trận trấn áp về sau, theo lưỡng giới chi môn tuôn ra thâm uyên đại quân càng ngày càng nhiều, đã hướng tứ phía lan tràn ra. Ma giới cùng nhân loại thế giới hết thảy ngụy thần cấp cường giả cùng khá lớn một bộ phận bán thần cường giả tập trung vào thiên lục chi trận điều khiển ngũ mang tinh trận, quay mắt về phía mãnh liệt mà đến thâm uyên đại quân, đã không cách nào dựa vào cao đoan chiến lực đến ngăn chặn rồi. Các loại ma tinh pháo, xe bắn đá, quân giới điên cuồng khai hỏa đồng thời, thâm uyên đại quân dòng lũ trước xuất hiện một mảnh trắng xóa sự vật. Không chút nào sợ chết đụng nhau mà đến, nguyên lai những điều này đều là vong linh quân đội, mênh mông khô lâu binh sĩ mặc lấy khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, nghênh hướng thâm uyên bọn quái vật. Xa xa xuất hiện từng dãy mặc áo đen vong linh vu sư, cầm đầu đúng là vị kia nhất nổi danh vong linh đại pháp sư Sai Pun Aze. Tại mặt đất thế giới, vong linh vu sư là tà ác nhất đại danh từ một trong. Ánh mặt trời tắm rửa hạ tuyệt đối không cho phép loại này tà ác tồn tại, nhưng mà tại ma giới lại không có loại này khái niệm. Đoạ thiên sứ đế quốc Gia đại đế tử trước sau chiến thắng Xích U lãnh chúa cùng nhiếp chính vương, trong đó vong linh đại quân lập được đại công, cho nên các quốc gia đều đang âm thầm bồi dưỡng loại này vong linh vu sư. Chỉ có điều có một cái quy tắc ngầm phải tuân theo, cái kia chính là đối tượng thí nghiệm chỉ có thể là cổ chiến trường hoặc mộ địa các loại nơi, không thể là người sống. Tại nhân loại liên quân lúc trước tiến vào ma giới thời điểm, vong linh quân đội tự từng phát huy qua tác dụng. Hôm nay, hết thảy vong linh vu sư đều được triệu tập lại với nhau, do Sai Pun Aze thống nhất chỉ huy cùng lãnh đạo, đối kháng lấy đáng sợ nhất địch nhân. Giờ khắc này, kẻ sống cần tử vong lực lượng cứu vớt. Màu trắng biển khô lâu cùng thâm uyên dòng lũ giao hội cùng một chỗ, lẫn nhau không ngừng tiêu hao. Tại loại này siêu đại hình va chạm ở bên trong, trừ phi có quyết định chiến cuộc đơn thể lực lượng, nếu không cá nhân thực lực chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Song phương giao giới tuyến tại kịch liệt tiêu hao trong chiến đấu thỉnh thoảng di động, lũ khô lâu không có sợ hãi, cũng không có sĩ khí phân chia cao thấp, đồng dạng là không chút nào sợ chết, nhưng thực lực cuối cùng là chỗ thua kém không ít. Tại thâm uyên nghiền đè xuống, toái cốt bay tán loạn, huyết sắc dòng lũ bắt đầu từng bước một hướng phía trước chuyển rời. Tại phía trước khô lâu binh sĩ bị nhao nhao nghiền nát về sau, đằng sau đẩy ra từng chiếc xe, trên xe là đều khô lâu pháp sư, vô số sen lẫn hào quang bay về phía thâm uyên đại quân, thanh ra mảng lớn chỗ trống. Biển khô lâu bên trong nhiều ra rất nhiều ma thú khung xương, có không ít thậm chí là phi hành trên không trung. Còn có rất nhiều hơi mờ u hồn, ngay ngắn hướng sông về thâm uyên. Bởi vì loại này chiến đấu rất dễ dàng bị phe mình ngộ thương, cho nên liên quân đám binh sĩ cũng không có cùng nhau tại mặt đất công kích. Địa tinh các chiến sĩ ở phía sau chính xác khống chế được chiến tranh quân giới, đem từng khỏa hỏa lưu tinh oanh tại huyết sắc dòng lũ bên trong. Ma tinh pháo quang diễm đồng dạng lóng lánh trên bầu trời bay múa lấy cấu trang chiến ngẫu cùng cự long, giao thế xuyên thẳng qua. không ngừng hướng phía dưới ném ra bom, công kích bay lượn liệt diễm ma nữ cùng thâm uyên lĩnh chủ, mà giấu ở xa xa súng bắn tỉa nhóm tắc thì chính xác đả kích lấy những cái kia thủ lĩnh cấp quái vật. Tại loại này mạnh mẽ hỏa lực xuống, thâm uyên thế công bị ngăn chặn xuống dưới, liên quân nhất thời sĩ khí như cầu vồng, nhưng mà, nhìn như giống biển cả khổng lồ vong linh đại quân không có khả năng chính thức vô cùng vô tận, cuối cùng có hao hết một ngày, về phần liên quân binh sĩ, cũng không có khả năng vĩnh viễn duy trì lấy phấn khởi cao ngang trạng thái, mặc dù một ngày đều là như thế, như vậy hai ngày ba ngày hoặc càng lâu đâu này, cái này hai chủng, không có khả năng. Tại thâm uyên đại quân bên này nhưng lại, khả năng, vô luận đồng bạn tổn thất bao nhiêu, vô luận đụng phải cái dạng gì đả kích, thủy chung không chút nào dừng lại, liên tục không ngừng điên cuồng tiến công lấy. Loại này điên cuồng cũng tương đương một loại chết lặng, nếu như là chân chính có ý thức sinh mạng thể, chưa chắc không phải bi ai. Tình huống bây giờ nguy cấp nhất không phải huyết trảo lãnh địa, mà là thiên lục chi trận. Thiên lục chi trận ở bên trong, Satan ba người chính lâm vào gian nguy khổ chiến. Ai than chỗ gặp áp lực lớn nhất, cho dù có ngũ mang tinh lực lượng cân đối, nhưng Nách O Sở Bách thực lực là mạnh nhất một cái, cũng là chênh lệch không cách nào bị kéo đến người gần nhất. Ngay từ đầu cho dù bởi vì thủy chi áo nghĩa, xảo diệu, chiếm cứ một thời gian ngắn thượng phong, nhưng sợ hãi chúa tể dù sao cũng là sợ hãi chúa tể. Tại thích ứng loại này đấu pháp về sau, rất nhanh liền từ phẫn nộ bên trong bình tĩnh lại, lợi dụng chính mình tuyệt đối lực lượng, ngược lại đem Python một mực chế trụ. Cùng Python chiến cuộc so sánh với Michael tình huống hung hiểm nhất, trước đó bị ba đơn đánh lén, một kích kia bị thương so trong tưởng tượng quá nặng, cũng không phải bình thường tổn thương, mà là mang theo ăn mòn tính rất mạnh thâm uyên lực lượng. Không ngừng mà sơi tái lấy huyết nhục cùng linh hồn, Michael đối thủ là The Outer, cho nên căn bản không có thời gian trị liệu thương thế loại trừ thâm uyên chi lực, chỉ có thể lợi dụng nguyên tố cánh tay lực lượng đè nén xuống miệng vết thương, sức. Satan đối mặt ba đơn áp lực khẳng định so ra kém Michael cùng Python, nhưng hắn chiến đấu là kịch liệt nhất, hai người đều không có du đấu, mà là vừa lên tay liền trực tiếp cứng đối cứng đọ sức. Nhưng muốn tại trong thời gian ngắn thu thập đối phương đều khó có khả năng. Ba đơn đã hoàn toàn thâm uyên hóa, thực lực so sánh lúc trước lại có chỗ tăng cường. Satan thực lực đồng dạng đang tiến bộ, nhưng ở Bạch Hải một trận chiến ở bên trong, đã mất đi hủy diệt chi thư khiến nguyên khí đại thương. Cho dù tại dược tề cùng phó quốc độ dưới tác dụng cơ bản khôi phục, sức chiến đấu lại khó tránh khỏi có chỗ hạ thấp. Muốn đánh bại ba đơn khá khó khăn. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ vang ở bên trong, Python thân hình bay ngược mà ra, đối với cái này loại thuần túy năng lượng chấn động, thủy chi áo nghĩa liền hóa giải đều vô cùng miễn cưỡng, muốn tá lực đả lực căn bản không có khả năng. Nách O Sở Bách một kích đắc thủ về sau, liên tục phát ra chấn động, Python rốt cục không cách nào nữa bảo trì cận thân chiến đấu trạng thái, bị đánh bay ra. Nách O Sở Bách vừa rồi ăn hết đau khổ, đương nhiên sẽ không cho nàng lần nữa lấn đến gần cơ hội. Trong tay đã hiện ra xích viêm cung, chuẩn bị viễn trình bắn chết. Michael toàn thân đẫm máu, đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. The Outer thực lực vốn là ngay tại hắn phía trên, lại có cái loại này đáng sợ linh hồn trùng kích. Coi như là nguyên tố cánh tay cũng không cách nào chống cự. Satan đã nhận ra Python cùng Michael khốn cảnh. Liên tục một phen tấn công mạnh, Bách khai ba đơn, màu đen trường kiếm chỉ lên trời một ngón tay chỉ, trên bầu trời ẩn ẩn xuất hiện một đầu cực lớn cổ xà chi hình, cái kia cổ xà chậm rãi bàn thành một cái đồ hình, biến thành một cái cực lớn đồng hồ cát. Satan thanh âm tại toàn bộ trong đại trận vang lên, thần sơn bên trong, ta tại phát sáng như lửa bảo thạch chính giữa vãng lai, thức ta người, tất cho ta ngạc nhiên. Cho ta hoảng sợ. Chúng mục phía dưới, ta tại thần hỏa bên trong hóa thành lô cho, trong nội tâm độ cao ngạo như trước, không chỗ nào không sẵn sàng. Thế gian chi vật, tuế nguyệt ở lại, thời gian khốn đốn. Cái này câu chữ đọc lên trong khoảng thời gian ngắn, ba đơn đối với Satan đã phát động ra mấy mươi lần mãnh liệt công kích, nhưng mỗi một lần đều bị nào đó không hiểu lực lượng ngưng lại tại trong hư không, sau đó trừ khử không thấy. Satan niệm đến, thời gian khốn đốn, thời điểm, trong tay màu đen trường kiếm hóa thành khói khí tiêu tán trên không trung, đồng hồ cát bên trong tựa hồ nhiều ra một chút hạt cát, cuốn tới bắt đầu tính theo thời gian. Cái này đồng hồ cát thời gian đặc biệt chậm chạp, cùng lúc đó, trong quốc gia mỗi người không hẹn mà cùng sinh ra một luồng kỳ dị cảm giác đến, hết thảy tiết tấu đều biến chậm. Bình thường thời gian uy năng chỉ có thể duy trì ngắn ngủi thời gian, nhưng loại này chậm chạp, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài xuống dưới, vô cùng vô tận, phảng phất trời sinh như thế. Ngươi cải biến toàn bộ quốc độ thời gian quy tắc. Đờ Ao Dơ lộ ra vẻ suy tư, thanh âm cũng trở nên một đoạn đoạn vô cùng chậm rãi. Cái này ý nghĩa, tại quy tắc hữu hiệu trước đó, cái này quốc độ trong vòng đầy đủ mọi thứ, đều muốn trở nên chậm chạp. Ở đây 6 người đều là thực lực chắc tuyệt thế hệ, loại này biến chậm trong hoàn cảnh, cho dù động tác không cách nào nhanh hơn, nhưng ý thức suy nghĩ cùng phản ứng thời gian tương đương sâu sắc kéo dài, tại tránh né đối phương công kích bên trên hội trở nên lại càng dễ. Đối với ở vào hạ phong Satan 3 người mà nói, hội sâu sắc kéo dài cùng đối phương chống lại thời gian. Satan phát ra một kích này về sau, một đầu tóc đen lập tức biến thành màu tái nhợt, sau lưng 12 chỉ màu đen cánh cũng giống như thế, cho dù dung mạo không có những thứ khác biến hóa, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, phảng phất trong chốc lát lực lượng suy yếu hơn phân nửa. Tốt một cái, thời gian khốn đốn, ngay cả ta đều không thể lẩn tránh. Nách o sờ bách u lục sắc con mắt híp híp, muốn vùng vẫy giải chết kéo ở chúng ta. Hoặc là nói là muốn kéo dài thời gian chờ cái kia Trần Duệ tiếp viện. Hắn đến cùng ở nơi nào? Cho dù cái này, thời gian khốn đốn, có chút ý tứ, nhưng cuối cùng có thời hạn hạn chế. Ba đơn cười lạnh nói, hơn nữa, biến chậm chỉ là cái này quốc độ mà thôi. Bên ngoài Thâm Uyên đại quân cũng không có bị ảnh hưởng, cho dù ngươi cuối cùng có thể may mắn đào thoát, thế giới bên ngoài cũng đã bị hủy diệt. Satan không có để ý Nách O Sở Bách hoặc Ba Đơn, thao túng lấy chậm chạp thân thể, tránh đi Ba Đơn đồng dạng biến chậm một kích, mang theo băng diệt khí tức song quyền, xa không đánh về phía Ba Đơn. Xích Dui Đê quốc gia ngoài suy xét đại chiến y nguyên kịch liệt vô cùng, chưa phát giác ra gian, một ngày đi qua rồi. Tiếp tục kịch chiến khiến cho phía trước nhất những cái kia trắng xóa khô lâu cùng u hồn hải dương đã còn thừa không có mấy. Lúc này phía sau dốc núi lại xuất hiện từng dãy màu đen trường tuyến, là cầm trong tay trường mâu cưỡi vong linh chiến mã ác mộng kỵ sĩ. Đây cũng là cuối cùng vong linh quân đội. Mượn độ dốc cùng khoảng cách, ác mộng các kỵ sĩ tạo thành màu đen mũi tên đội hình, hướng đỏ như máu đại quân chạy nước rút mà đến, không trung còn có vài đầu cốt long. Loại địa hình này đối với kỵ binh mà nói có nhất định ưu thế, tại cường đại trùng kích xuống. Thâm Uyên đại quân trận hình đã nứt ra vô số lỗ hổng, nhưng mà những này lỗ hổng rất nhanh đã bị đằng sau điên cuồng vọt tới quái vật nhồi vào, màu đen mũi tên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất vô tung. Vong linh đại quân, đến tận đây toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mà Thâm Uyên đại quân, như trước liên tục không ngừng theo lưỡng giới chi môn tuôn ra, vô cùng vô tận. Kế tiếp là chính thức sinh tử khảo nghiệm. Chỉ có thể dựa vào liên quân lực lượng của mình rồi. Tác giả cảm nghĩ vốn cho là cuối tháng có thể toàn bộ kết đến. Hiện tại xem ra, bản thân toán học quả nhiên là thể dục lão sư giáo, trừ phi qua loa phần cuối, nếu không tháng này khẳng định không cách nào bản hoàn tất. Hôm nay cùng biên tập Viễn Trinh đại nhân thông đồng thoáng một phát, ngạch là câu thông. Quyển sách này đoán chừng tại tháng sau đầu tháng hoặc giữa tháng hoàn tất. Về phần sách mới, đồng thời nhất tâm nhị dụng quả nhiên không phải ta loại này dùng yêu sâu sắc một lòng người có thể làm. Hiện tại mới mở cái đầu, nhân vật chính danh tự còn thường xuyên ghi thành Trần Duệ. Dứt khoát chờ quyển sách này đã xong mới hảo hảo bắt đầu. Ta đã cùng biên tập đã nói 8 giữa tháng tuần chính thức tuyên bố, danh tự còn không định tốt. Đến lúc đó hội hướng mọi người thu thập áo rồng, không sợ lĩnh cặp lồng đựng cơm cứ việc đến. Bất kể là sách cũ hay vẫn là sách mới, đều biết dùng tâm viết ra chất lượng đến. Sách cũ, có lẽ còn sẽ có phiên bên ngoài, kính thỉnh chờ mong.